Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 154, Hiên Viên Chấp Niệm. Hiên Viên không hiểu, tại sao rõ ràng mình mới là Thiên Định Nhân Hoàng, chịu khắp nơi chống đỡ. Thế nhưng Đức Cha quả nhiên sẽ chống đỡ cái kia Sivu mặc dù Đức Cha không có nói rõ. Thế nhưng lấy Hiên Viên thông minh như thế nào lại không nhìn ra. Nếu là Đức Cha không lập được những quy củ kia, như vậy bất kể Sivu như thế nào, này nhân hoàng vị Sivu là căn bản không có khả năng tranh qua hắn lại không nói một khi hắn hôm. Này định nhân hoàng thân phận truyền ra, đầu tiên tại đại nghĩa lên liền chiếm cứ ưu thế, liền nói hắn và Sivu chiến tranh. Một khi hắn không có ở nơi này nhân hoàng tranh bên trong chiếm được ưu thế, như vậy sư phụ hắn Quảng Thành Tử sẽ giúp hắn. Xiển giáo môn hạ Quảng Thành Tử các sư huynh đệ cũng sẽ giúp hắn. Nếu như còn chưa đủ, Hồng Hoang các vị đại năng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Coi như những thứ này cũng không đủ, cuối cùng thánh nhân cũng có thể tự mình ra tay giúp hắn, cho tới nguyên nhân cũng đơn giản. Bởi vì hắn là Thiên Định Nhân Hoàng, Sivu không phải. Thế nhưng hắn những thứ này ưu thế tại Đức Cha lập được những quy củ kia thời điểm lại lớn nửa cũng không có. Người thắng là Hoàng, người thua vi thần, không có Thiên Định Nhân Hoàng. Chỉ có người thắng, nhân hoàng tranh, người ngoài không được nhúng tay. Cứ như vậy, vô luận là đại nghĩa ưu thế, vẫn là ngoại lực ưu thế, Hiên Viên liền cũng không có. Hắn và Sivu đứng ở cùng một cái đường xuất phát lên. Cho nên nói, Diệp Huyền mượn thần nông miệng truyền xuống cái này chiếu lệnh, không nghi ngờ chút nào, là cho Sivu một cái cùng Hiên Viên cạnh tranh công bình cơ hội. Đối với Hiên Viên, nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng mà, mặc dù nhìn thấu hết thảy các thứ này, thế nhưng, Hiên Viên vẫn chủ động đáp lại, tiếp nhận cái này chiếu lệnh. Hắn không hiểu Đức Cha vì sao lại trợ giúp cái kia Sivu. Hắn ghen tị Sivu có thể được Đức Cha coi trọng. Nhưng mà, mặc dù hắn không hiểu, hắn ghen tị, thế nhưng, đó là nhân tộc Đức Cha a. Vì vậy, cho dù không còn dài, lại ghen tị, Hiên Viên vẫn không do dự tiếp nhận đạo kia chiếu lệnh. Cho dù cạnh tranh công bình thì như thế nào? Hắn muốn sạch sẽ gọn gàng đánh bại Sivu. Hắn phải hướng Đức Cha chứng minh. Hắn, Hiên Viên, so với Sivu cường. Hắn muốn chứng minh, so với hắn Sivu có tư cách hơn nhận được Đức Cha coi trọng. Là, Hiên Viên giống như một cái cùng gia trưởng chí khí hài tử. Hắn phải làm ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc thành tích đến. Không phải là vì thành tích kia bản thân, mà là muốn đổi trở về trong mắt hắn kia vốn thuộc về hắn quan tâm. Vì vậy, hắn nhất định phải sạch sẽ gọn gàng đánh bại Sivu. Đây là, chỉ thuộc về Hiên Viên một người bí mật. Có lẽ Hiên Viên loại ý nghĩ này sẽ để cho rất nhiều không phải nhân tộc người cảm thấy không hiểu. Thế nhưng, chỉ có đều là nhân tộc, mới có thể hiểu Hiên Viên ý tưởng. Nhân tộc sơ sinh thời khắc, chỉ có Đức Cha cùng với Thánh Mẫu. Thế nhưng, đương thời ngày ngày bảo vệ nhân tộc, cho đến nhân tộc có khả năng tại trên Hồng Hoang dừng chân mới lặng lẽ rời đi. Không phải nữ oa vị này sáng lập nhân tộc Thánh Mẫu, mà là Diệp Huyền vị này có lẽ ở trong mắt người ngoài hữu danh vô thực nhân tộc Đức Cha. Sau đó, nhân tộc loại trừ Đức Cha, Thánh Mẫu, lại thêm lão tử một người như thế giáo thánh nhân che chở. Thế nhưng, làm yêu tộc đại quân áp cảnh, tùy ý tàn sát nhân tộc thời điểm, không tiếc hết thảy đứng ra, đứng ở nhân tộc trước mặt là nhân tộc ma chiến, không phải thân là thánh nhân nhân tộc Thánh Mẫu nữ oa, cũng không phải đều là thánh nhân nhân giáo giáo chủ lão tử, mà là Diệp Huyền vị này tu vi thấp nhất nhân tộc Đức Cha. Mà chính là ngày hôm đó thể huyết chiến, nhân tộc mới rốt cục kích phát thuộc về mình huyết tính. Nếu như nói nữ oa tại nhân tộc chỉ là một truyền thuyết, lão tử tại nhân tộc càng nhiều chỉ là một tượng trưng. Như vậy Diệp Huyền chính là nhân tộc còn sống truyền kỳ. Loại trừ sớm nhất một nhóm từ nữ oa tự tay sáng tạo nhân tộc ở ngoài, tại một ít hậu nhân trong suy nghĩ, Diệp Huyền địa vị thậm chí muốn so với nữ oa còn cao. Vì vậy, Hiên Viên ý tưởng sẽ không khó hiểu rồi. Chỉ là, nhìn phía xa Sivu trại lính, Hiên Viên thật dài thở dài muốn sạch sẽ gọn gàng đánh bại Sivu. Lại nói dễ dàng sao a? Khẽ lắc đầu một cái, Hiên Viên rời đi doanh trại một bên, nhưng là chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Tộc trưởng trở lại, hơi hơi vẫy tay tỏ ý doanh trướng biên thị vệ không nên kinh động rồi người khác. Hiên Viên nhàn nhạt nói, nhỏ tiếng chút ít, thời điểm cũng không sớm, thay nhau lưu lại một người báo hiệu là được rồi. Những người còn lại đều đi nghỉ ngơi đi. Phải, sắp xếp xong xuôi thị vệ, Hiên Viên một mình đi vào trong đại trướng. Hành quân đánh giặc, tòa này trong đại trướng tự nhiên cũng không nữ quyến, thậm chí ngay cả cái người hầu cũng không có, chỉ có Hiên Viên một người ở trên thực tế. Hiên Viên mặc dù đã tuổi gần 30, nhưng là lại một lòng dấn thân vào ở bộ lạc xây dựng. Đến nay chưa lập gia đình, chỉ là hôm nay, Hiên Viên vừa vào màn cửa, liền phát giác có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện trong đại trướng giữa, một cái râu tóc bạc phơ áo bào cho lão nhân chính nhàn nhạt đang nhìn mình. Đột nhiên có một cái xuất hiện ở chính mình trong đại trướng. Hiên Viên trong lòng âm thầm cả kinh, bất quá cũng không có lộ ra phải biết. Hắn tòa này đại trướng, mặc dù nhìn như không có gì phòng ngự, nhưng trên thực tế âm thầm nhưng là một mực tồn tại nhờ cậy tu sĩ khác nhìn chằm chằm. Ngoài ra, cùng thần nông bất đồng. Coi như vốn là thiên định vị kế tiếp chủ trinh phạt nhân hoàng. Hiên Viên bản thân tu vi sẽ không yếu. Nhưng mà cho dù lấy hắn bây giờ thái ất kim tiên tu vi. Lại như cũ chút nào không nhìn thấu tên lão giả này sâu cạn. Vì vậy, nếu như tên lão giả này thật đối với hắn tâm tồn ác ý. Cho dù hắn gọi người cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Mà nếu như tên lão giả này đối với hắn không có ác ý. Như vậy hắn làm sao cần phải gọi người. Vì vậy, hơi kinh hãi sau đó, Hiên Viên liền bình tĩnh lại, hơi hơi hướng về phía lão giả chắp tay một cái. Hiên Viên nhàn nhạt nói, không biết lão trượng là người phương nào, đêm khuya tới Hiên Viên trong màn lại vì chuyện gì. Nhìn Hiên Viên gặp biến không sợ hãi dáng vẻ, lão giả tán thưởng nhìn Hiên Viên liếc mắt, không hổ là thiên định nhân hoàng. Lão đạo ta hôm nay, chính là vì giúp nhân hoàng chiến thắng kia Sivu mà tới. Nghe được lão giả nói như vậy, Hiên Viên trong lòng hơi hơi nhấc lên một tia cảnh giác chi ý. Lão trượng nói đùa, nhân hoàng vị chưa định ra, có thể là Hiên Viên, cũng có thể là Sivu. Ở đâu Hiên Viên hiện tại có thể không phải nhân hoàng? Lão trượng không ngừng kêu Hiên Viên liền có thể, nhưng mà... Nghe được Hiên Viên nói như vậy, lão giả nhưng là khẽ cười lắc đầu một cái. Thiên định nhân hoàng chuyện mọi người đều biết, mặc dù bây giờ có điểm biến cố, bất quá không hại đến đại thể. Nhân hoàng cần gì phải tránh hiểm nghi. Hơn nữa, cho dù nhân hoàng dưới mắt chưa chính thức kế nhiệm nhân hoàng vị, chờ chiến thắng kia Sivu sau đó, nhân hoàng chi xưng không phải đáng mặt sao? Nhân hoàng làm sao cần phải để ý bực này chuyện nhỏ. Nghe được lão giả lời nói này, Hiên Viên sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu như lão trượng đêm khuya tới đây chính là vì cùng Hiên Viên tranh luận những thứ này không có ý nghĩa sự tình mà nói, lão trượng có thể rời đi. Hiên Viên cần nghỉ ngơi rồi. Thấy vậy, lão giả khẽ lắc đầu một cái. Bất quá cũng sẽ không tiếp tục tranh chấp liên quan tới vấn đề xưng hô. Mà chỉ nói, tự nhiên không phải, lão đạo khi trước nói rồi, lão đạo là vì giúp Hiên Viên tộc trưởng đánh bại Sivu mà tới. Nghe được lão giả đổi giọng gọi, chính mình tộc trưởng, Hiên Viên này mới sắc mặt hơi tán, lão giả mà nói càng làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Lão trượng làm sao dạy ta, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé, cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.